Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, không cần học cái xấu. Đi đến dũng đạo cuối, là một đạo cửa sắt, hai cái dáng người khôi ngô đại hán nhìn môn. Quan Hy lấy quá Tiêu Cảnh Minh trong tay gói to, mở ra, lộ ra bên trong nhất trói tiền mạt. Hai đại hán thấy thế, mở cửa, khách nhân thỉnh, cửa vừa mở ra, cùng hôn ám dũng đạo bất đồng, là một cái tráng lệ đại sành, ánh sáng ngọc thủy tinh đèn treo, hương tân tháp, mặc chế phục người bán hàng, cùng với, mỗi khối đánh bạc khu vực tranh cãi ầm ĩ hạ chú thanh. Tiêu Cảnh Minh lần đầu tiên đến sòng bạc loại địa phương này. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, cảm thấy thực tân kỳ. Quan Hy cười nói, tiểu cháu, ngươi lớn như vậy, nên sẽ không thực không có tới quá sòng bạc đi, đến đây cửu thúc đã biết. Hội đánh chết của ta. Tiêu Cảnh Minh nói, dừng một chút, hắn lại hỏi, nhưng thật ra tiểu thẩm, ngươi như thế nào sẽ biết loại địa phương này? Cố gia tuy rằng không phải cao nhất hào môn thế gia. Khả Cố Văn Khê nói như thế nào đều là cái nữ. Không nên biết loại địa phương này à. Quan Hy bị ế một chút, rồi sau đó trả lời. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, Tiêu Cảnh Minh. Ngoạ tào, tuy rằng bối phận phân biệt, nhưng là, hắn so với Cố Văn Khê còn lớn hơn đi. Làm sòng bạc đại sành, chiếm mặt tích cực đại. Phân chia cho thỏa đáng mấy khối khu vực, có đổ lão hổ cơ, có ngoạn toa cáp, có bài bridge, mà trượt, còn có trực tiếp đầu đổ xúc sắc so với lớn nhỏ. Cơ hồ sở hữu có thể đùa đa dạng, ở trong này đều có thể tìm được, ở đại sảnh mặt khác một đầu, còn có một đạo khắc hoa tinh xảo cây lim song môn. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh giải thích nói, nơi này là sòng bạc tiền thính, đổ đều là tiểu đánh tiểu nháo. Kia phiến phía sau cửa, đổ đều là một phen mấy chục thượng trăm vạn, nếu tiền đủ, mấy ngàn vạn cũng là có, phân phút có thể đem một nhà công ty đổ phá sản. Quan Hy giống Tiêu Cảnh Minh đơn giản giới thiệu sòng bạc. Lại cười tùm tỉm bổ sung một câu, tiểu cháu, đánh bạc không tốt, ngươi không cần học cái xấu. Tiêu Cảnh Minh, thao, là ai dẫn hắn đến sòng bạc, là ai? Quan Hy lần này đến sòng bạc. Hướng Tiêu Cảnh Minh mượn 20 vạn, yếu còn hắn 30 vạn, Đường Dục Cực Nhạc 10 vạn, tiểu đào tử tiền thuốc men, bảo thủ phòng trưng tái cần 30 vạn, ý tư chính là, nàng đắc dụng trong tay này 20 vạn tiền vốn, thắng 50 vạn mới được, vừa mới bắt đầu, Quan Hy tùy ý tìm mấy thai lão hổ cơ, chơi mấy cục, lại đi toa cáp bên kia, theo mấy cục, có thua có thắng. Tiêu Cảnh Minh yên lặng cùng sau lưng nàng, kiêu ngạo không ai bì nổi Tiêu đại thiếu gia, ở bạo lực tiểu thẩm trước mặt, giờ phút này chính là cái tiểu người hầu. Ở Quan Hy ngoạn nhi thời điểm, bên cạnh đều đã có vài nói nhiệt lạt tràn ngập giữ lấy dục nam nhân tầm mắt nhìn qua. Vẫn tùy tùng Quan Hy thân ảnh, thành thục, quyến rũ, dáng người mạn diệu, mang theo giá tính nữ nhân, ở sòng bạc lý thực nổi tiếng. Huống chi, nàng còn bộ dạng phi thường xinh đẹp, Quan Hy câu thần cười cười, đối này cơ hồ là thị gian tầm mắt, xem nhẹ, cứ như vậy vòng vo vài vòng, Quan Hy đang đùa xúc sắc ván bài tiền, ngừng lại, xúc sắc ván bài rất đơn giản, ngũ khỏa xúc sắc, nhà cái giao tốt lắm, mua đại mua tiểu, Quan Hy hưng trí bừng bừng liên tục hạ thất cục, áp không lớn, Tiêu Cảnh Minh ở sau người nhìn. Thất cục lý, thắng tam thua tứ, thật không biết Cố Văn Khê nói như thế nào loại địa phương này có thể kiếm tiền. 20 vạn, đều thua 3-4 vạn đi, tuy rằng hắn cũng không cần như vậy điểm tiền trinh, nhưng rõ ràng, đánh bạc loại chuyện này, lại không thể có thể ổn thắng a. Tiểu cháu, xem trọng đúng lúc này, Quan Hy bỗng nhiên nói với Tiêu Cảnh Minh như vậy một câu. Tiêu Cảnh Minh vội vàng nhìn lại. Quan Hy từ túi tử lý, xuất ra 2 vạn khối, ném vào tiểu kia một bên, lập tức ném 2 vạn đi vào, vừa rồi đều không có đổ lớn như vậy, Tiêu Cảnh Minh nhịn không được nói, tiểu thẩm, người này có thể hay không lập tức ép tới nhiều lắm. 5 vạn khối, vạn nhất khai đại đâu? Quan Hy diễm lệ môi đỏ mọng nhất câu, cười tủm tỉm nói, không có vạn nhất, mua định rời tay. Chia bài gặp mọi người đều ép tới không sai biệt lắm. Mở cục, 1, 2, 3, 5 nhất. Tiểu Tiêu Cảnh Minh sợ ngây người. Này, thật là tiểu. Hết chương.